Chương 20, phá hoanh Trung Nam Sơn, bảy tử đi thứ hai. 2. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Khâu Sử Cơ đám người đích tình thế rất là không ổn. Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình này hai cái phế xài, rốt cuộc chính là tam đại đệ tử, công lực không đủ, nhãn lực cũng không được, nghiêm trọng liên lụy Thiên Cương Bắc Đầu trận, vận chuyển. Vừa mới bắt đầu thật hoàn hảo, còn có thể ngăn chặn Kim Luân Pháp Vương, nhưng ngay tại vừa rồi, cũng không biết Kim Luân Pháp Vương dùng cái gì phương pháp, thế nhưng tìm được rồi Thiên Cương Bắc Đầu trận, một chỗ sơ hở, bắt lấy thời cơ liền toàn lực ra tay, trong tay Kim Luân bay ra, trực tiếp đem Lưu Sử Huyền, đầu, cấp cắt khai đi trường sinh tử Lưu Sử Huyền, chết sư đệ sư thúc Khâu Sử Cơ đám người sắc mặt cuồng biến, nhưng còn không kịp bi thống, chỉ thấy Triệu Chí Kính đột nhiên thần tỉnh. Phẫn nộ, nhìn thấy Doãn Chí Bình, lớn tiếng tê giống, Doãn Chí Bình ngươi vừa rồi vì sao phải đột nhiên biến hóa động tác, còn phải ta chỉ có thể đi theo ngươi biến hóa, như thế mới khiến cho Thiên Cương Bắc Đầu trận vận chuyển xuất hiện một tia trì trệ, bị Kim Luân Pháp Vương bắt lấy thời cơ, giết Lưu sư thúc ngươi rốt cuộc có gì giáp tâm, chẳng lẽ ngươi sớm đầu nhập vào Mông Cổ, chính là Mông Cổ xếp vào ở ta toàn chân giáo, nằm vùng ai cũng thật không ngờ, tại đây thời khắc mấu chốt, toàn chân giáo thế nhưng hội đấu tranh nội bộ, Triệu Chí Kính trực tiếp đem một cái tư thông Mông Cổ, tội danh, còn đâu Doan Chí Bình, trên đầu. Đáng thương, Doan Chí Bình đều phải khóc ni mã, rõ ràng là ngươi chính mình biến hóa động tác, làm cho trận pháp xuất hiện sai lầm. Theo ta có cái gì quan hệ không, mang theo như vậy hoan uổng nhân thật là tốt không, nhưng mà, từ bị thiến lúc sau, Doan Chí Bình, tâm thần liền đã bị thương nặng, phản ứng cũng so với trước kia chậm rất nhiều, giờ phút này khó thở dưới, thế nhưng không có lập tức mở miệng phản bác. Mà Khâu Sử Cơ đám người tự nhiên cũng biết hắn trong khoảng thời gian này, không thích hợp chỗ, hơn nữa sự phát đột nhiên, bọn họ căn bản không có nhận thấy được, trận pháp rốt cuộc là làm sao ra sai lầm, này đây thế nhưng đối Triệu Chí Kính, lên án, theo bản năng, liền tin tinh thần không chút, làm cho trận pháp vận chuyển hỏng mất này đặc biệt sao, không phải tối bình thường bất quá chuyện tình sao, chẳng qua giờ phút này hiển nhiên không phải truy cứu Doãn Chí Bình trách nhiệm, thời điểm, bởi. Vì Kim Luân Pháp Vương đã muốn không chút do dự, giết lại đây, các ngươi toàn chân giáo còn muốn đứng đầu triều đại Nam Tống Võ Lâm, ý đồ đối kháng ta Mông Cổ xâm nhập phía Nam Đại Quân, hôm nay liền tất cả đều chết ở chỗ này đi. Điện quang hỏa thạch gian, Khâu Sử Cơ trong mắt ánh sao chợt hiện, đột nhiên chấp kiếm liền hướng tới Kim Luân Pháp Vương giết quá khứ, đồng thời trong miệng hô to, mau dẫn các đệ tử theo mật đạo đi, có thể đi một cái là một cái. Lúc này, dưới chân núi, Mông Cổ Đại Quân mắt thấy sẽ giết, vương chỗ nhất đẳng nhân thấy vậy, làm sao còn không biết, chính mình, trưởng giáo sư huynh đây là phải lấy tánh mạng vi đại giới, vì chính mình đám người, lui lại tranh thủ thời gian đi. Vương chỗ một cố nén trong lòng bi thống, một phen giữ chặt chính mình thật là tốt đồ đệ Triệu Chí Kính, đồng thời tiếp đón Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị, chuẩn bị lui lại. Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị tuy rằng là chư bình thường, đội hữu, nhưng giờ này khắc này, cũng hiểu được chính mình tuyệt không có thể cô phụ trưởng giáo sư huynh, kỳ vọng, một phen nước mũi một phen lệ, tiếp đón nguyện ý rời đi, đệ tử, hướng tới Trọng Dương Cung đại điện triệt đi vào. Còn muốn chạy nằm mơ Kim Luân Pháp Vương mắt thấy sẽ một trận chiến công thành, như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ lúc này đại phát thần uy, sẽ ra tay ngăn trở. Đáng tiếc, Khâu Sử Cơ không muốn sống bạn bàn, hướng tới bị giết đến, trường kiếm mang ra vô số đạo kiếm khí, con công không tuân thủ, rơi vào đường cùng, hắn cũng không đắc không thu nổi lên đuổi theo, tâm tư, chuyên tâm ứng đối khởi Khâu Sử Cơ đến. Bất quá, hắn vẫn đang mệnh lệnh đã muốn cảm thấy, Mông Cổ Đại Quân, sắt một cái bất lưu mệnh lệnh một chút, đã tìm đến quảng trường, mấy ngàn danh Mông Cổ Đại Quân, nháy mắt trương cung cài tên, ngay sau đó, chỉ thấy một vòng vũ tiễn giống như rậm rạp, rồi bỏ bình thường, hướng tới lui lại, toàn chân giáo đệ tử gào thét mà đi. A a chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả tòa Trung Nam Sơn, máu tươi cơ hồ nhiễm đỏ Trọng Dương Cung, mỗi một chỗ địa phương. Bên kia, Sở Nguyên lạnh nhạt cười, tiếp đón mọi người nói, trò hay xem xong rồi, chúng ta đi thôi. Tiểu Dương quá sừng sốt, sư phó, cái này đi rồi không đi ngươi còn chờ tìm Kim Luân Pháp Vương uống trà sao? Sở Nguyên tựa tiếu phi tiếu, nhìn thấy hắn, thầm nghĩ trong lòng, Kim Luân Pháp Vương cũng không phải ngốc hay, sớm hay muộn hồi tỉnh ngộ lại đây bị lao tử lợi dụng. Bất quá loại chuyện này lão tử nguyện đánh hắn nguyện ai, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không tìm lão tử, phiền thoái. Bất quá, lão tử cũng không phải thật sự mông gian, Nan có thể nào thật sự giúp Mông Cổ đánh triều Đại Nam Tống á? Lão tử còn muốn đi tìm Đông Phương tỷ tỷ đâu. Kinh này mở dịch, toàn chân giáo xem như đã muốn hoàn toàn bị giết, cho dù Vương Chố một bọn họ có thể chạy đi, chỉ sợ cũng không có cơ hội tái sát quay về Trung Nam Sơn. Lý Mạc Sầu tựa tiếu phi tiếu, nhìn thấy Sở Nguyên, của ta hảo sư phó, ngươi này nhất chiêu cũng thật ngoan ta đi. Vì sao Lý Mạc Sầu mỗi lần kêu lão tử sư phó, thời điểm lão tử đều cảm giác xương cốt đều tô đâu là khả nhẫn thuộc không thể nhẫn. Xem ra lão tử muốn tìm một cơ hội, đem điều này đó nữ ma đầu ngay tại chỗ tử hình. Sở Nguyên nhìn thấy Xích Luyện Tiên Tử Lâm Lung có hứng thú, tiền đột sau kiểu, thân hình, trong lòng tà niệm chợt hiện ân, muốn hay không cùng tiểu long nữ cùng nhau đâu đó là một vấn đề. A bên kia, Lục Vô Song, theo ngay từ đầu đến bây giờ cũng chưa nói chuyện nhiều, giờ phút này gặp Lý Mạc Sầu thế nhưng xưng hô Sở Nguyên vi sư phó. Chỉ cảm thấy, cả thế giới quan đều sụp đổ, thật vất vả mới cố nén không có ngất xỉu đi, ta nhất định là đang nằm mơ. Lúc này, tiểu long nữ đột nhiên mở miệng nói, toàn chân giáo bị giết, chúng ta luyện công bị nhiễu, cựu coi như là báo, kia kế tiếp, chúng ta muốn đi đâu nhi đâu trời đất chừng dám. Nàng thế nhưng không có nói ra trực tiếp quay về cổ mộ Sở Nguyên mừng rỡ, xem ra lão tử trong khoảng thời gian này, giáo dục hiệu quả không tồi à, hắn nhẹ nhàng giữ chặt tiểu long nữ, tay. Trung Nam Sơn trung quy là Mông Cổ địa giới, cũng không an toàn, chúng ta cùng nhau kết bạn hành tẩu giang hồ, chẳng phải mau thai? Tiểu long nữ thân hình khẽ run, tựa hồ có chút không biết làm sao, nhưng không biết vì sao, thế nhưng không có tránh thoát đi, mà là mặt cười ửng đỏ, rất là đáng yêu. Lý Mạc Sầu thấy vậy, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, của ta hảo sư phó, ta xem hành tẩu giang hồ là giả, nhiều thu mấy nữ đồ đệ mới là thật, đi ta lật cái đi, người hiểu ta. Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu cũng Sở Nguyên ha ha cười, lúc này mang theo mọi người xuống núi, một đường phía trên, chỉ để lại Hồng Lăng Ba Hậu Chi Hậu rắc hỏi, sư sư phụ của thầy, toàn chân giáo, Triệu Chí Kính, vì cái gì ở cuối cùng thời điểm phản bội A? Ta rõ ràng nhìn đến là hắn chính mình ra sai lầm. Ni mã vấn đề này, thật sự là quá thâm ảo, bất quá, lao tử đều nhịn không được có chút chờ mong, Triệu Chí Kính lên làm này chết khiếp bán tàn. Toàn chân giáo trưởng giáo là lúc, trên mặt chính là cái gì biểu tình đâu hoa cạc cạc.